Nghe được dạng này mà nói chỉ cảm thấy là Lãnh Nguyệt đang giả vờ cool. Chúng ta vẫn là cùng đi đi. Dù nói thế nào chúng ta có 4 người. Cùng một chỗ mà nói tối thiểu ở nguy hiểm bên trên thấp xuống không ít. Trong này cùng Lưu Ngôn, Mẫn quen thuộc nhất không thể nghi ngờ là Nam Cung Vân. Cho nên gặp được loại sự tình này, cũng chỉ có Nam Cung Vân làm người trung gian tiến hành điều giải. Cũng may Lưu Ngôn Mẫn cũng chỉ nói là nói, xem ra cũng không hề để vào trong lòng, chỉ là đáp ứng nhiều ít có chút không tình nguyện. Chờ đợi thảo luận xong bước kế tiếp kế hoạch về sau, Hạ Thiên Kỳ liền chỉ để ở trên bàn bao khỏa. Hỏi, vậy cái này đồ vật làm sao bây giờ? Một hồi ta mang theo nó. Lãnh Nguyệt nhìn túi kia khỏa một chút, thuận miệng nói ra, đem làm đối diện lo lắng chờ đợi Liễu Chí Thành kêu đến. Hạ Thiên Kỳ liền nói rõ với hắn bọn hắn đêm nay sẽ đi hướng nhà hắn bảo vệ ý nghĩ. Liễu Chí Thành nghe xong lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục cảm tạ mấy người ân cứu mạng. Về sau liền lái xe dẫn lĩnh mọi người đi tới nhà hắn chỗ cư xá. Ta năm nay đã 33 tuổi, nhưng là vẫn không có kết hôn. Trước kia luôn cảm thấy nam nhân hẳn là lấy sự nghiệp làm chủ. Một khi có tiền dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Kết quả chờ thật sự có tiền mới giật mình phát hiện. Mình bỏ qua tốt nhất thời điểm. Hiện tại còn muốn tìm, cũng chỉ có thể thông qua người khác giới thiệu. Lại không liền dựa vào ra mắt. Hoàn toàn liền là lấy sinh hoạt vì tầm nhìn, căn bản lại không tồn tại tình yêu. Chấm ngoặc kép, theo Liễu Chí Thành lên lầu thời điểm, Hạ Thiên Kỳ bởi vì miệng thiếu hỏi hắn một câu có hay không kết hôn. Kết quả liền dẫn xuất phen này cảm khái cùng sầu não. Hạ Thiên Kỳ Liễu Chí Thành việc tư không có hứng thú. Đối với tình yêu, hôn nhân trước mắt cũng cơ hồ không có gì khái niệm. Cho nên lời nói thật rằng hắn thật trải nghiệm không đến ở trong đó có loại nào sầu não. Hạ Thiên Kỳ có một câu không có một câu đáp. Rất nhanh bọn hắn liền ngồi thang máy đi tới Liễu Chí Thành nhà chỗ tầng lầu. Liễu Chí Thành xuất ra chìa khóa mở cửa. Đám người theo ở phía sau lần lượt đi vào. Phòng ốc rộng khái hơn 80 bình. Một lớn một nhỏ hai gian phòng ngủ tương đối lấy. Thu thập tương đương sạch sẽ. Cũng không giống một cái độc thân nam nhân trụ sở. Nhà cửa thu thập làm bừa chỉ toàn. Tháo bỏ xuống van ngày đó cùng nhau thu thập. Liễu Chí Thành nói, mặt lộ vẻ đắng chát lắc đầu. Lưu Ngôn Mẫn trong phòng đi lòng vòng. Hạ Thiên Kỳ thì là trực tiếp đi vào phòng bếp. Đưa tay mở ra cửa tủ lạnh. Cái này vừa mở cửa không khỏi dọa hắn nhảy một cái. Bởi vì 3-4 đã bị đông cứng thành khối băng đầu người. Bị chen chúc nhét vào bên trong. Những này liền là mấy ngày nay xuất hiện ở trong nhà người đầu người sao? Đúng vậy, trong tủ lạnh đã không buông được. Nghe được Liễu Chí Thành trả lời, Hạ Thiên Kỳ phất tay đem cửa tủ lạnh đóng lại. Đi đến đang đứng ở cạnh cửa phòng bếp chính quan sát tủ lạnh Lãnh Nguyệt. Hỏi, cái sách tay kia ngươi định xử lý như thế nào? Thiêu hủy, trong này sao? Lãnh Nguyệt vẫn như cũ không nói nhiều nói. Lúc này quay người đi vào Lưu Ngôn Mẫn mấy người chỗ phòng khách. Trực tiếp đem cái sách tay kia đặt ở trên bàn trà. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đi theo tới. Đứng ở một bên nhìn chăm chú lên Lãnh Nguyệt động tác kế tiếp. Người muốn mở ra nó. Gặp Lãnh Nguyệt ngay tại nếm thử mở ra bao khỏa. Liễu Chí Thành không khỏi hỏi một câu. Lãnh Nguyệt không để ý đến hắn. Trên tay lúc này đã giải mở bao khỏa, tiếp theo đem vải vóc trải rộng ra, lộ ra người ở bên trong đầu. Viên này đầu người xác thực như Liễu Chí Thành hình dung như thế. Hai mắt huyết hồng, trên mặt tràn ngập oán độc, bất quá Lãnh Nguyệt cũng không sợ nó. Chờ đợi lấy tay sờ lên về sau, liền từ trong ba lô lấy ra hai tấm kim sắc lá bùa. Cùng cái kia đem không lưỡi chuôi kiếm, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.